Dị lục, chương 4, thành Barum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Barum, mặc dù thịt ma thú rất tốt cho việc tu luyện nhưng Alex cũng chỉ ăn được vài miếng rồi để đó. Không phải là hắn không muốn ăn thêm, mà là thật sự không thể ăn được nữa, quá khó ăn rồi, đồ ăn trong bệnh viện ở kiếp trước ăn còn ngon hơn gấp mấy lần đồ ăn ở thế giới này. Sau khi dung nhập linh hồn lại với nhau toàn bộ đều thay đổi một trời một vực, chả hiểu sao trước đây hắn rất thích ăn thịt ma thú. Thịt gì mà hôi hôi lại còn mặn mặn, không thể nuốt thêm được nữa, Alex đành gấp lại chiếc khăn ăn chuẩn bị đi ra ngoài dạo quanh tòa thành. Con không ăn thêm à, mọi khi con ăn nhiều lắm mà. Yêu bé quan tâm hỏi, con ăn đủ rồi, với lại con ra ngoài thành chơi đây, trưa nay con không về đâu, con sẽ ăn ở ngoài. Cha cho con nhiều nhiều tiền tí nhé, Alex trả lời, được rồi, nhớ về sớm đấy. Bá thước nói với Alex rồi quay qua bảo quản gia Duncan. Duncan, ngươi bảo Amory lấy 10 đồng vàng đi cùng với Alex đi. Vâng thưa bá tước, Duncan nhận lời rồi bước ra ngoài đi thông báo cho Amory. Vậy cha mẹ ở nhà mạnh khỏe, con đi chơi đây. Alex đáp, nhớ về sớm đấy nhé con yêu. Maria dặn dò, quảng cáo, event, Alex về phòng đổi một bộ quần áo màu đen, được trang trí hết sức tỉ mỉ và xinh đẹp kèm theo chiếc dây da có gắn viên ngọc màu đỏ bắt mắt, khoác thêm chiếc áo bào. Soi qua gương, một con người anh tuấn có thân hình cân đối xuất hiện. Perfect, Alex tự sướng lên tiếng. Ra đến cổng lâu đài, Amory đã đứng sẵn đợi ở đó. Hắn chính là con trai ruột của quản gia Duncan, mang theo gương mặt lạnh lùng điển trai, mái tóc đen dài, khoác lên mình bộ đồ quản gia vừa người. Người này mà không làm quản gia thì có lỗi với những vị thần trên cao. Là quản gia dự bị nhà bá tước và còn là con trai của quản gia Duncan nên Amory đã được huấn luyện từ nhỏ cùng với thiên phú tu luyện không tồi, hiện giờ mặc dù cậu ta còn rất trẻ nhưng đã có cấp độ Bạch Ngân Kỵ Sĩ sơ cấp. Bạch Ngân Kỵ Sĩ là tên gọi chung cho những kỵ sĩ tu luyện đến cấp độ 2 của hệ thống đấu khí. Cấp 1 Thanh Đồng Kỵ Sĩ, tuổi thọ 150 năm, cấp 2 Bạch Ngân Kỵ Sĩ, tuổi thọ 300 năm, cấp 3 Hoàng Kim Kỵ Sĩ, tuổi thọ 500 năm. Cấp 4, Bạch Kim Kỵ Sĩ, tuổi thọ 800 năm. Cấp 5, Tử Kim Kỵ Sĩ, tuổi thọ 1.200 năm. Cấp 6, Tinh Kim Kỵ Sĩ, tuổi thọ 2.000 năm. Cấp 7, Trúc Kim Kỵ Sĩ, tuổi thọ 3.000 năm. Cấp 8, Hạo Nhiên Kỵ Sĩ, tuổi thọ 5.000 năm. Cấp 9, Phong Hào Kỵ Sĩ, tuổi thọ 10.000 năm. Quảng cáo, event, cấp 10, Huyền Thoại Kỵ Sĩ, không nhận ảnh hưởng của thời gian, mỗi cách nhau một cấp, sức mạnh khác nhau một trời một vực. Đồng nghĩa với đó là tu luyện lên cấp càng cao thì càng khó. Hai chủ tớ một trước một sau bước ra khỏi lâu đài, đi đến khu trung tâm của thành Barum. Con đường chính của thành Barum được lát đá, rộng chừng 3 làn xe ngựa chạy. Hai bên đường là các hàng quán bày bán đủ thứ, từ những mặt hàng bình thường như quần áo, đến những mặt hàng cao cấp như vũ khí, ma dược, các dụng cụ ma pháp. Thậm chí mặt hàng cao cấp như nô lệ, trứng ma thú, con non ma thú cũng được bày ra giữa đường, giữa chợ bán. Nhìn thấy người ta giao bán nô lệ như vậy, Alex quay qua hỏi Amory. Khu chợ buôn bán nô lệ ở chỗ nào? Nó nằm ở thành Đông thưa thiếu gia. Amory đáp, ồ, thành Đông là nơi gần cảng biển có quân đội trú đóng, nếu nô lệ bạo loạn thì cũng dễ dàng giải quyết. Hoặc nếu ma thú ở biển ngoi lên tấn công tòa thành thì dùng nô lệ làm khiên thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vị tổ tiên nào nghĩ ra được cách này hay thật. Là bá tước Ivy Odin Lucifer, Alex nhìn một cách trầm tư vào cửa hàng đang giao bán nô lệ, không biết đang suy nghĩ gì. Suy tư hồi lâu hắn mở miệng nói, đi đến khu phía đông đi, dọc đường có cái gì ăn mua hết cho ta, tiện thể báo cáo cho ta nghe về tình hình lãnh địa đi. Vừa nãy Alex không ăn được bao nhiêu nên bây giờ hắn cảm thấy hơi đói, đành ra lệnh cho Amory mua ít đồ ăn, tiện thể nghe báo cáo về lãnh địa của mình. Quảng cáo, event, lãnh địa nhà bá tước nằm ở phía đông nam của vương quốc Antix, có diện tích đất liền khoảng 1 triệu cây em vuông. Ngoài thành Barum còn có hai thành phố khác với dân số gần 10 triệu người cùng với rất nhiều ngôi làng nhỏ xung quanh. Tổng dân số toàn lãnh địa xấp xỉ khoảng 50 triệu người. Amory vừa đi vừa đáp, nói tập trung vào thành Barum đi. Thành Barum trải qua hai lần suýt bị đồ thành cùng với sự hy sinh của các đời bá tước đã trở thành nơi trung chuyển của toàn bộ vương quốc Antix và các vương quốc xung quanh, thu nhập thuế một năm tầm 50 tử kim tệ. Tử kim tệ là đơn vị tiền tệ của thế giới này, một đồng tử kim tệ bằng 100 đồng vàng, một đồng vàng bằng 100 đồng bạc và một đồng bạc bằng 100 tiền đồng. Một đồng bạc là đủ cho một gia đình 4 người sống thoải mái, ăn uống mua sắm trong một tháng. Ra đến khu vực thành đông, cầm chiếc bánh đang ăn dở trên tay, Alex không làm sao mà có thể nuốt thêm được nữa. vị đạo của chiếc bánh mặc dù giờ tệ nhưng ít nhiều vẫn ăn được. Chủ yếu là một mùi chua chua khó chịu xộc thẳng lên mũi, đây là mùi của rác thải, nước tiểu và những thứ ô uế khác gộp lại. Khu trung tâm mặc dù cũng có mùi nhưng không nồng như ở đây. Ném vội chiếc bánh trên tay đi, Alex dẫn đầu bước vào khu chợ của những người nô lệ, theo sau là Amaru. Vừa bước vào, một khung cảnh giống như địa ngục đập vào mắt Alex. Xung quanh được kê những chiếc lồng, bên trong lồng là những người nô lệ ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu cùng với một mùi hôi không gì có thể tả được. Đặc biệt hắn sẽ không bao giờ có thể quên được những ánh mắt vô hồn, chết lặng của những người nô lệ. Những đôi mắt với đủ màu sắc nhưng lại chứa đựng sự vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Những nô lệ ở đây đã không còn là con người nữa rồi, khi bị bắt làm nô lệ thì số phận của những người đó đã được định sẵn là một món hàng hóa rồi. Gọi chủ sự của các ngươi ra đây. Alex bước vào một cửa hàng sang trọng nhất khu chợ rồi nói với tên nhân viên của hàng. Cách chương.